Sáu đầu Kỳ Ngưu hư ảnh đã là lực lượng 32 vạn cân, hạo hạo đãng đãng, như thiên quân vạn mã trùng sát mà qua, phát ra 6 tiếng ngưu khiếu kinh thiên động địa, để cho không khí đều liên tục chấn động 6 lần. Cút ra, ánh mắt của Kỳ Phong đều không mở một chút, trực tiếp phất phất ống tay áo, một đạo thanh sắc quang mang bay ra ngoài, xuyên phá 6 đầu Kỳ Ngưu hư ảnh khổng lồ, oanh ở trên người tu sĩ thần cơ đỉnh phong kia. Thình thịch, vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong kia giống như bị một tòa núi lớn đánh bay, bạch sắc nho bào trên ngực bạo liệt ra, để lại một đạo vết máu kinh khủng, thiếu chút nữa trực tiếp chém hắn thành hai khúc. Một cỗ lực lượng trùng kích này ném bay hắn ra ngoài, bay ra khỏi diễn vũ chiến tháp, hung hăng ngã ở trên mặt đất cao mấy trăm thước, cũng không biết là sống hay chết. Vẻn vẹn chỉ một chiêu đã đánh cho một vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong trọng thương, hơn nữa ánh mắt cũng không mở ra một chút, tu vi như thế thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Tuyệt đỉnh thiên tài Kỳ Phong của Kỳ gia, không nghĩ tới hắn cũng tiến vào vạn tượng tháp, hơn nữa còn xuất hiện ở diễn vũ chiến tháp, chẳng lẽ còn có người nào đáng giá cho hắn xuất thủ. Một học viên tới từ Nam Thái phủ nhận ra Kỳ Phong, hắn đã từng thấy qua Kỳ Phong xuất thủ đánh chết 4 gã tu sĩ cùng cảnh giới, lúc ấy bị chấn động không nhẹ. Cách chương.